Phong Vân Ngạo Thiên, chương 8, bước đầu tu luyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Tiên Nhi cũng đã cảm nhận được điều đó, nhưng có Tiểu Liên Nhi nhắc nhở thì nàng chắc chắn hơn nhiều. Bắt đầu dùng tinh thần lực dẫn linh khí trời đất tiến nhập vào đan điền, bởi vì là linh hoàn thể nên nàng dùng linh khí thiên nhiên chứ không tu luyện huyền lực. Nó tinh khiết và dễ dung nhập hơn huyền lực rất nhiều. Hỏi tại sao nàng lại biết phải không? Là vì ngay lúc tu luyện thì tự nhiên trong đầu nàng hiện lên cách thức tu luyện linh hoàn thể đã thất truyền vạn năm nay. Cảm thấy là lạ, Tiên Nhi cất tiếng hỏi Hoa Nhi bé bỏng đang vui vẻ quan sát quá trình tu luyện của mình. Tiểu Liên Nhi, con có biết tại sao trong đầu ta lại có cách thức huyền bí này không? Ân, mẫu thân thân ái, chính là nhờ Hoa Nhi tuyệt vời con đây, con đã sống vạn năm, hơn nữa chủ nhân tạo ra con rồi vứt vào vô cực không gian chính là mẫu thần tạo ra thiên địa cùng với phụ thần thì con tất nhiên cũng sẽ không thể kém cạnh nha. À, thì ra là vậy sao, tức là những gì con biết đều sẽ truyền vào tâm thức của ta hả? Ân, bởi vì con và người là nhất thể mà. Dần dần linh khí tích tụ trong đan điền làm nàng cảm nhận được sự thoải mái thư thái chưa từng có phát ra từ sâu trong cơ thể. Theo kiến thức đã có sẵn của Tiểu Liên Nhi, nàng đã bước đầu xác định được muốn trở nên cường đại hơn thì phải có được chức nghiệp cường đại. Đó chính là triệu hồi sư ngàn năm có một, làm cho người ta chỉ có thể kính nhi viễn chi. Kia, mặc dù nàng là linh hoàn thể nhưng không phải là nó thì cũng có thể trở thành triệu hồi sư, bản thể như vậy chỉ có trợ giúp tu luyện tốt, hay nói là có tốc độ khá là biến thái so với người khác khi tu luyện ma pháp sư. Tuy nhiên muốn trở thành cái vị mà có thể gọi ra ma thú ấy hả, còn phải dựa vào thiên phú tinh thần lực cường đại nữa và độ lĩnh ngộ khế ước trận pháp, vì nếu không lĩnh ngộ được thì hai yếu tố trước là công cấp. Còn nếu người có thể hội tụ được cả mấy yếu tố trên thì ha ha, sẽ có một vị triệu hồi sư cường đại xuất hiện. Mà nàng mới chỉ có yếu tố thứ nhất, còn yếu tố thứ hai và ba thì chưa chắc chắn. Làm sao để kiểm tra được tinh thần lực của mình đây nhỉ? Như cảm nhận được ý nghĩ của nàng, Tiểu Liên Nhi cất tiếng. Mẫu thân, con có thể thăm dò giúp người mà con đang ở trong cơ thể người. Ân, đúng nha, vậy con thử xem. Sau khi có sự đồng ý của Độc Tiên Nhi thì Hoa Nhi liền tiến hành thăm dò vùng tinh thần lực của nàng. Một lát sau, vẫn không thấy tiếng trả lời của Tiểu Liên Nhi thì nàng có hơi lo lắng, bèn hỏi. Liên Nhi, sao con không nói gì hết vậy? Thì bỗng dưng nàng nghe tiếng trả lời ấp úng. Mẫu, mẫu thân, làm sao vậy? Có chuyện gì cứ từ từ nói. Mẫu thân, người thật quá, quá biến thái, quá yêu nghiệt rồi. Nhưng mà con thích cha, ha ha, không hổ là mẫu thân của con, là đệ nhất, hi hi. Nàng còn cảm thấy giọng nói ban đầu đang run rẩy của con bé bỗng dưng trở nên vừa hí hửng vừa tự hào ấy. Cảm giác ngày càng khó hiểu, nàng vội hỏi. Này Liên Nhi, sao con càng nói ta càng không hiểu là sao vậy? A ha ha, ha ha, ngừng ngay, còn có thể nói xong rồi cười tiếp không hả? Ân, vâng vâng, chính là hi hi, con thăm dò tinh thần lực của người rộng đến mức không có điểm cuối, chứng tỏ tinh thần lực của người lớn đến mức thân là thần hoa từ thời hồng hoang thượng cổ mà cũng chẳng dò ra được, hơn nữa bản thể là linh hoàn thể vạn năm có một, không phải là biến thái thì là gì? Không, không đúng, phải là cực phẩm yêu nghiệt vạn năm chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế này thì trên con đường tu luyện người là tiền đồ vô lượng. Rồi, ân, vậy hả, mẫu thân, người không kinh ngạc chút nào sao? Có, vậy mà sao người không có chút biểu hiện gì vậy? Cứ kinh ngạc là phải biểu hiện ra sao? À, vâng, hình như là không cần thì phải. Nói đến đây cũng không phải là nàng không muốn biểu hiện ra bên ngoài mà là do thời gian rèn rũa mà tạo thành. Dù lúc trước có quá mức tò mò về thế giới này thì cũng là biểu hiện thoáng qua thôi, vì trong thế giới của nàng trước kia nếu để lộ cảm xúc của mình chính là tử huyệt để kẻ địch đâm vào. Kính nhi viễn chi, kính trọng chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Tiền đồ vô lượng, làm việc sẽ có kết quả tốt vô cùng, càng ngày càng đi lên. Cách chương.